Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, siêu anh hùng người tốt chỗ tốt. Bí mật là cái gì? Bí mật là không người biết thời điểm cần giữ bí mật. Một khi biết rõ liền có thể không cố kỵ gì, cho nên Tô Thành bí mật đào lên càng nhiều, cố kỵ của hắn thì sẽ càng thiếu. Hắn nguy hiểm thì sẽ càng lớn. Trước đó Nick Fury không tin Tô Thánh, nhưng bây giờ tối thiểu nhất hắn tin tưởng Tô Thánh không phải Hydra người. Vậy là đủ rồi, mặt khác còn trọng yếu hơn sao? Không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể cứu vớt thế giới không được sao? Xem như vua đặc công, Nick Fury tuy nhiên rất ưa thích khống chế tất cả mọi người bí mật. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng đối đãi người khác nhau muốn có phương pháp khác nhau. Tô Thánh không biết Nick Fury nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là đang làm nền bản thân giá trị quan biến hóa mà thôi. Lúc này ấy Tô Thánh chính ở Warp Hope căn hộ. Hắn không đi cùng đội trưởng Natasha hội họp nguyên nhân là vì hấp dẫn Hydra lực chú ý. Bất quá hắn cũng không có ý định cứ như vậy để Hydra nhìn chằm chằm, cho nên hắn để Raven trở thành bộ dáng của mình ra ngoài hoạt động. Dù sao Hydra có lẽ chỉ là nhìn chằm chằm không dám động thủ. Mờ tối phòng khách, ngoài cửa sổ nguyệt quang không sáng lắm, duy nhất quang minh đến từ trong toilet. Tô Thánh ngồi ở trên ghế salon cả người giấu ở trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau cửa phòng vệ sinh mở. Mới vừa tắm rửa xong hốp cứ như vậy trần truồng đi ra. Tiện tay đóng lại phòng vệ sinh đèn. Phòng khách càng thêm mờ tối. Hốp đang định đi đến phòng ngủ chợt ngừng lại. Thăm dò hướng về ghế salon phương hướng hỏi. Ai? Không có người đáp lại. Ghế salon phương hướng cũng thấy không rõ lắm là có người hay không. Hốp nhíu mày chậm rãi hướng đi một bên vách tường tựa hồ chuẩn bị bật đèn. Kết quả một bóng người lại đột nhiên từ mờ tối chui ra. Hốp còn không có chờ phản ứng lại người liền bị đè ở trên vách tường. Một cái bền chắc thân thể đè lại nàng. Một cái đại thủ bụng miệng nàng lại. Xuyệt, đừng bật đèn, là ta, tay chậm rãi rời đi. Hốp nhận ra thanh âm kinh ngạc nói, Tô Thánh, là ta, Tô Thánh cười khẽ đánh giá Hốp. Người tắm rửa xong đều không mặc quần áo sao? Người làm sao ở đây? Hốp theo bản năng ngăn trở bản thân vội vàng hỏi. Người không phải là bị truy nã sao? Người biết, vậy liền xin lỗi rồi. Tô Thánh ra vẻ áy náy nói một tiếng nắm lấy hốp tay đưa nàng xoay qua chỗ khác ở trên tường. Hai tay phía sau, còng tay trong nháy mắt khóa chặt nàng. Người làm gì? Hốp có chút bối rối tức giận hô, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là cần ngươi giữ yên lặng sau đó chậm rãi nghe ta giải thích. Tô Thánh mang theo hốp tay, trực tiếp đi về phía phòng ngủ, cửa đóng lại, Tô Thánh buông ra hốp, hốp vội vàng giãy giụa bò tới trên giường ý đồ ngăn trở thân thể của mình. Ngươi thả ta ra, ta sẽ không báo cảnh sát, không vội. Tô Thánh ở bên cạnh nàng ngồi xuống, ta cũng là bất đắc dĩ. Quay đầu ta sẽ giải thích với ngươi. Bất quá, thân hình của ngươi cùng ta nghĩ một dạng, rất tuyệt. Tô Thánh cười khẽ một tiếng sau đó chậm rãi giải thích lên. Đối với hốp Tô Thánh giải thích tương đối nhiều, bị truy nã nguyên nhân, Hydra, Project Insight các loại. Ngay từ đầu hốp còn có chút phẫn nộ Tô Thánh như vậy đối với mình. Nhưng là nghe thấy hắn nói xong sau lại không khỏi giật mình. Không nghĩ tới bên trong có nhiều chuyện như vậy. Nàng đối với Tô Thánh lời giải thích cũng không hoài nghi. Đây chính là anh hùng chỗ tốt rồi. Suy nghĩ một chút manga bên trong Captain Hydra vì sao có thể nhất cử thành công thậm chí kém. Chút khống chế thế giới. Còn không phải là bởi vì hắn bất kể làm cái gì sự tình đều sẽ để cho người ta tin tưởng nha. Ta tin tưởng ngươi, cho nên đem ta thả ra a. Hốp nói, tốt, Tô Thánh cũng rất thẳng thắn trực tiếp cởi ra còng tay. húp lên chăn mền ngăn trở bản thân có chút bất mãn nói ra. Ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Coi như ta muốn báo cảnh bán đứng ngươi cũng phải hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra. Ngươi bình thường ở PIM công ty làm việc à? PIM công ty người phụ trách là phụ thân ngươi đệ tử Darren Cross đúng không? Tô Thánh đột nhiên hỏi. Hope gật gật đầu. Thế nào? Căn cứ không biết là S-H-I-E-L-D vẫn là Hydra tình báo. Hắn lợi dụng Anman chiến y nguyên lý đang nghiên cứu Yellow Jacket. Hơn nữa dự định sản xuất hàng loạt bán ra. Ngươi cảm thấy hắn thành công bán ra sau loại này chiến y có thể hay không ở trong tay Hydra? Sau đó, phát sinh cái gì? Cho nên ngươi cảm thấy ta ngay từ đầu có thể tin tưởng ngươi sao? Tô Thánh lời giải thích để Hope trầm mặc. Hắn vậy mà đang nghiên cứu cái gì Yellow Jacket? Bản thân làm sao một chút cũng không biết rõ. Nếu như loại này chiến y đại quy mô lưu truyền ra đi đây quả thực là tai nạn. Nhất là rơi xuống người xấu trong tay. Ta cần ngươi nơi này ở một đêm. Ngày mai đội trưởng cùng Black Widow hẳn là sẽ đi vạch trần Hydra âm mưu, đến lúc đó ta truy nã liền sẽ biến mất. Tô Thánh đối với Hope nói. Đương nhiên không có vấn đề. Ta cần cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Tô Thánh nói. Vì sao? Hope khác nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ lắc đầu không nói gì. Nàng trong nháy mắt hiểu. Cho nên, kỳ thật ngươi vẫn là chưa tin ta đúng không? Ngươi đã trải qua chuyện như vậy liền sẽ phát hiện một số thời khắc ngươi không biết nên đi tín nhiệm người nào. Cho nên, khả năng chỉ có chính mình mới có thể dựa nhất. Tô Thánh chậm rãi vén chăn lên chui đi vào. Nhìn xem có chút kháng cự không cam lòng Hốp nói. Qua ngày mai ta sẽ giải thích với ngươi. Nếu như Darren Cross bên kia cần ta trợ giúp, ta tuyệt sẽ không từ chối. Ta không biết nên tín nhiệm người nào. Cho nên cho ta một cái có thể tín nhiệm ngươi lý do cùng cơ hội. Dạng này ta mới có thể yên tâm trợ giúp ngươi trở thành Warp. Giúp ngươi từ lượng tử lĩnh vực bên trong cứu mẹ của ngươi đi ra. Ta đi mặc bộ quần áo cũng có thể à? Hope nói. Không, cứ như vậy. Tô Thành ngữ khí cường ngạnh không những không để Hope ly khai, ngược lại đưa tay đưa nàng ôm ở trong ngực của mình. Hope tự nhiên không chịu tức giận dãy giụa. Tại loại này dãy giụa bên trong hai người một cách tự nhiên nhiều chút thân thể tiếp xúc. Hô hấp cũng trở nên nặng nề. Tức giận Hope căn bản không chú ý tới những cái này. Nàng hiện tại có chút chính đang nóng giận tựa như không thành thật. Đột nhiên, Tô Thánh một cái xoay mình nằm ở Hope trên thân. Hai tay đưa nàng tay gắt gao đè lại. Bốn mắt tương đối. Ánh mắt giận dữ Hốp nhìn chòng chọc vào Tô Thánh, lại phát hiện Tô Thánh ánh mắt cùng biểu tình tựa hồ có chút biến, tựa như là một đám lửa hừng hực. Theo hắn cúi đầu cúi người, đoàn liệt hỏa này đốt tới Hốp trên thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.